Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, chương 109, Asian Game siêu năng lực sự kiện. Trần Kỳ muốn dùng một cái hoàn toàn khống chế danh ngạch tới khống chế Vi Nhân Thái. Có thể song phương phía trước dù sao cũng là địch nhân. Coi như là Trần Kỳ đánh bại Vi Nhân Thái, làm cho đặc biệt sự tình cục vượt trên Tân Hỏa biết. Vi Nhân Thái cũng không khả năng trực tiếp chuyển đầu Trần Kỳ trận doanh. Mạnh mẽ thôi miên, rất dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn. Cho nên Trần Kỳ cần một cái cơ hội, trở về đặc biệt sự tình cục trên đường. Lão Lưu đám người tâm tình đều cao vô cùng ngang. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Kỳ thắng rất nhẹ nhàng. Nhưng bọn họ cũng không rõ ràng Trần Kỳ thiếu chút nữa liền lật xe. Asian Game ra đại tân văn. Tại mọi người thảo luận chiến đấu mới vừa rồi lúc, lão Lý đột nhiên xem điện thoại di động sợ hô lên. Bóng rổ Nam quyết tái thời điểm, Iran một tên tuyển thủ trực tiếp ở giữa sân nhảy lấy đà phi trừ. Lão Lý nói ra, một cái hậu vệ dĩ nhiên khiêng chúng ta trung phong ở dưới giỏ cắt xén. Hơn nửa hiệp trực tiếp áp chúng ta vô cùng. Đang lái xe, lão Lưu kinh ngạc hỏi, làm sao có thể có người có thể ở giữa sân nhảy lấy đà ném rổ? Hỏi xong những lời này, sau đó lão Lưu lại chính mình hồi đáp. Ta cũng quên, thời kỳ đã bất đồng, người này nhất định là một siêu năng lực giác tỉnh giả a. Lão Lý gật đầu nói ra, đã xác nhận, hắn chính là một cái siêu năng lực giác tỉnh giả. Trần Kỳ cũng tò mò, hỏi, phải làm sao bây giờ? Hắn loại này siêu năng lực giác tỉnh giả tham gia loại này thi đấu, không tương đương với chơi game bật hack sao? Lão Lý nói ra, trên tin tức chưa nói, chỉ là chúng ta ở phía sau nửa trận hoàn thành phản siêu thắng thi đấu. Cái kia Iran giác tỉnh giả cũng không có hạ tràng. Bất quá ta mới nhìn nội bộ thông báo, là chúng ta bóng rổ nam cũng lên một cái vốn là thay thế bổ sung siêu năng lực giác tỉnh giả. Trần Kỳ nở nụ cười, hỏi, cái kia những quốc gia khác nói như thế nào? Bọn họ có thể hay không không tiếp thu nhưng lúc này đây thi đấu thành tích? Dù sao có giác tỉnh giả tham dự. Lão Lý lắc đầu, nói ra, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Bất quá một lần này thi đấu thành tích nếu như hữu hiệu, vậy sau này Asian Game A, Thế Cẩm Tái A, Thế Vận Hội Olympic A gì gì đó, phòng trừng đều là giác tỉnh giả thiên hạ. Lão Lưu cũng nói ra, lại nói tiếp NBA những tên kia thân thể tố chất tốt như vậy, có thể hay không đang thức tỉnh siêu năng lực phương diện này có rất lớn ưu thế đâu. Bọn họ bên trong, vậy cũng có người thức tỉnh rồi siêu năng lực a. Trần Kỳ nói ra, hiện nay còn không có chứng cứ cho thấy thân thể tố chất cao thấp cùng thức tỉnh cơ hội thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá nếu như NBA đám người kia thức tỉnh rồi siêu năng lực, chắc chắn sẽ không lén lén lút lút, tất nhiên sẽ công ra hậu thế. Nghe được Trần Kỳ lời nói, mấy người đột nhiên trầm mặc. Một mạch cho tới bây giờ, Hoa Hạ cùng với trên thế giới này bất kỳ một quốc gia nào cũng không có công khai quá linh khí hồi phục tương quan công việc. Hết thảy dính đến siêu năng lực giác tỉnh giả sự kiện, cũng toàn bộ đều lợi dụng thủ đoạn trừ khử ở vô hình. Mặc dù là có một ít phạm vi nhỏ truyền lưu, đại đa số người cũng là không tin. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm giác tỉnh giả dù sao cũng là số ít. Có thể mấy người này đều biết, giác tỉnh giả số lượng bắt đầu gia tăng rồi. Linh khí hồi phục sự tình, một ngày nào đó biết lừa gạt không đi xuống. Đây chính là chúng ta tài quyết bộ phận ý nghĩa tồn tại. Trần Kỳ nói ra, phía trước đặc biệt sự tình cục tôn chỉ, chủ yếu vẫn là đang âm thầm giải quyết hết các loại siêu năng lực giả mang tới ảnh hưởng. Nhân loại bảo lãnh có thể thức tỉnh siêu năng lực sự tình, sẽ không đối với trật tự xã hội tạo thành ảnh hưởng. Có thể hiện tại xem ra, Đây là đại thế, ngăn cản không được đại thế. Cho nên có chúng ta tài quyết bộ phận, chúng ta tồn tại mục đích, chính là muốn ở toàn thế giới đều biết linh khí sống lại. Đã biết nhân loại có thể thức tỉnh siêu năng lực sau đó. Ổn định lại xã hội thế cục, trật tự, bao quát cam đoan quốc gia chúng ta dân chúng, không phải gặp chịu những quốc gia khác siêu năng lực giả mang tới nguy hại. Lão Lưu, Lão Lý, Chu Chân đồng loạt gật đầu. Trần Kỳ lại nói ra, lúc này đây khiêu chiến sau đó, Tân Hỏa biết sẽ phải an phận một đoạn thời gian. Chúng ta muốn lợi dụng cái này cái cơ hội phát triển lớn mạnh. Sau khi trở về, ta trước hết giáo mấy người các ngươi. Tài Quyết Thiên, chương 02, phương pháp tu luyện. Môn công pháp này tu luyện hiệu suất là chương 1, gấp 2. Rất nhanh, đoàn xe liền trở về đặc biệt sự tình cục. Trần Kỳ đi trước cục trưởng phòng làm việc làm hội báo. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đem Vi Nhân Thái cho tranh thủ được. Trần Kỳ không có che giấu trực tiếp nói ra. Hắn loại này siêu năng lực thật sự là quá nghịch thiên. Quá biến thái, nếu như không phải ta thức tỉnh lưỡng chủng siêu năng lực. Hắn rồi hướng, thị giác hóa đá, siêu năng lực độ quen thuộc quá thấp. Ta đây thực sự đánh không thắng hắn. Đặc biệt sự tình cục trưởng lúc trước đã nhận được hoàng phó cục trưởng hội báo. Nhưng lúc này vẫn còn có chút khiếp sợ mà hỏi. Làm sao lại có nghịch thiên như vậy siêu năng lực? Trần Kỳ ở tâm lý nở nụ cười. Tuy là trong miệng hắn cũng nói Vi Nhân Thái siêu năng lực nghịch thiên. Nhưng trên thực tế hắn siêu năng lực càng nghịch thiên. Cục trưởng, ngươi nếu như đã biết ta siêu năng lực, lại nên biết hình dung như thế nào đâu. Tồn tại liền hợp lý. Trần Kỳ nói ra, như là đã xuất hiện. Vậy chứng minh siêu năng lực cũng không phải là chúng ta phía trước tưởng tượng như vậy. Hỏa viễm, nhiệt độ thấp, hóa đá, thân thể tố chất tăng cường những thứ này, cũng chỉ là thường quy siêu năng lực. Ta cảm thấy, nếu có thể xuất hiện Vi Nhân Thái loại này siêu năng lực, vậy sau này nói không chừng còn gặp phải càng biến thái siêu năng lực. Dưới tình huống như vậy, nếu như chúng ta đem Vi Nhân Thái tranh thủ được chúng ta bên này, vậy sau này vô luận chúng ta đối mặt dạng gì siêu năng lực giác tỉnh già, đều không đến mức không còn sức đánh trả chút nào. Đặc biệt sự tình cục trưởng cũng đồng ý Trần Kỳ ý kiến. Hắn hỏi, Vi Nhân Thái là Tân Hỏa biết tam trưởng lão đồ đệ. Tranh thủ lời của hắn, rất có thể sẽ để cho Tân Hỏa hội có chỗ giảng hòa. Hắn thậm chí sẽ trở thành gián điệp. Vấn đề của phương diện này ngươi suy tính sao? Trần Kỳ đương nhiên sẽ không nói mình có tuyệt đối thủ đoạn có thể khống chế Vi Nhân Thái. Chỉ có thể nói ra, ta cảm thấy Vi Nhân Thái là một người có dã tâm. Hắn khẳng định không cam lòng khuất phục tại tam trưởng lão phía dưới. Lúc này đây Tân Hỏa thất bại, phát triển của bọn họ kham yêu. Vi Nhân Thái khẳng định cũng có thể chứng kiến điểm này. Chúng ta cho hắn một cái tốt hơn tuyển trạch, hắn đương nhiên sẽ không chú ý. Còn như nói làm gián điệp, ta cũng không cho là Tân Hỏa hội có thực lực làm cho hắn làm gián điệp. Tân Hỏa biết con đường là sai lầm, là chắc chắn bị bỏ qua. Chỉ cần làm cho hắn thấy rõ ràng điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không từ thủ Tân Hỏa biết. Huống chi, ta còn nắm chắc mãi mãi cũng có thể đánh thắng hắn. Chỉ cần hắn có cái gì dị tâm, hoặc là phạm sai lầm gì, ta sẽ thanh lý môn hộ. Đặc biệt sự tình cục trưởng nở nụ cười. Nói ra, thanh lý môn hộ, ngươi cái chữ này ở trước mặt ta có thể dùng. Ở thượng cấp trước mặt có thể tuyệt đối đừng nhắc đến. Ảnh hưởng không tốt, ngươi đã có lòng tin nói. Ta đây cũng làm người ta cùng hắn câu thông. Trần Kỳ lại nói ra, cục trưởng, không nếu như để cho ta đi cùng hắn câu thông. Hắn là bại trong tay ta, lời nói của ta, đối với hắn sẽ phải còn có lực uy hiếp. Cục trưởng suy tư khoảng khắc, liền gật đầu nói ra, tốt, ta đây tới an bài. Ngoài ra ngươi tài quyết bộ phận cũng muốn bắt đầu gây dựng. Chúng ta đặc biệt sự tình trong cuộc bộ phận đi qua thẩm tra, đều sẽ trực tiếp gia nhập vào ngươi tài quyết bộ phận. Ngoài ra còn có cái khác cơ cấu một ít đi qua thẩm tra người, cũng sẽ ở tháng này bên trong lần lượt để báo cáo. Ngươi phải làm cho tốt phỏng vấn chuẩn bị. Trần Kỳ sửng sốt một chút hỏi, người trong cục đều tới ta tài quyết bộ. Cái kia trong cục nhiệm vụ làm sao bây giờ? Cục trưởng cười nói, chúng ta còn có thể tuyển nhận tân nhân. Đừng quên, tài quyết bộ phận là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Dĩ nhiên, nếu đều là tinh nhuệ, vậy ngươi phải có áp đảo thực lực của bọn họ. Nếu như bị thủ hạ thu thập, cũng tới tìm ta khóc lóc kể lể. Trần Kỳ cười nói, vậy sẽ không, cục trưởng, chúng ta tài quyết bộ bí thư là ai? Bí thư chức vụ này là tất nhiên muốn tồn tại, đặc biệt sự tình cục trưởng hồi đáp, là hoàng phó cục trưởng. Trần Kỳ đối với quyết định này rất hài lòng, hắn đối với hoàng phó cục trưởng cảm quan rất tốt, song phương cũng có hợp tác trụ cột, còn phân quyền loại chuyện như vậy. Trần Kỳ cũng không thèm để ý, hắn còn hy vọng có người giúp hắn trong sự quản lý bộ phận sự vụ. Hắn nhiệm vụ, tự nhiên là đối ngoại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.